Khí phụ trọng sinh, đích nữ đấu trạch môn. Chương 9, bắt đầu lập quy củ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái hầu phủ này thế nhưng thâm sâu vô cùng, chỉ sợ Thanh lâu cũng không phức tạp như vậy. Người và ta ngày sau mỗi cử chỉ ngôn từ, nhất định phải cẩn thận hơn nữa, không thể lại để cho kẻ tiểu nhân kia tìm ra cớ. Yên Di Nương thận trọng phân phó nói. Tiểu Đào, ta đây là vì tốt cho ngươi, nếu như ngươi còn lỗ mãng như thế, chỉ sợ ta muốn bảo toàn cho ngươi cũng khó. Tiểu Đào vốn là nha hoàn thông minh, hiện tại lại nhớ đến câu chuyện mà trước kia người tìm muội cùng làm nha hoàn từng kể, cũng không khó lý giải ý tứ trong lời nói của Yên Di Nương. Yên Di Nương ăn qua loa vài miếng cơm, sau đó nói với Tiểu Đào. Đi thỉnh an phu nhân thôi. Di Nương, Tiểu Đào kinh ngạc, hôm nay đã trễ thế này, hay là đừng đi nữa. Đây là quy củ, không thể bỏ. Yên Di Nương đã khôi phục lại thần thái vốn dĩ. Nói như thế nào, ở trước mặt phu nhân lập quy củ vốn là bổn phận của người làm Di Nương chúng ta, ta vừa mới được thả ra, phu nhân đồng tình bỏ qua ta càng phải nên lễ kính phu nhân. Đi thôi, Tống Thị vừa mới dùng cơm, chợt nghe thấy nha hoàn bên người tiến vào nói. Phu nhân, Yên Di Nương lại đây thỉnh an. Chấm, nga, Tống Thị nhíu mày, đoạn thời gian từ lúc Yên Di Nương vào phủ đến này, số ngày đến thỉnh an có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay là ngọn gió nào thổi đây? Để cho nàng ta vào đi, nàng cũng muốn nhìn thử xem à Di Nương xuất thân từ Thanh lâu này có thủ đoạn gì mà dụ dỗ được lão gia, bây giờ lại nghĩ ở trên người mình giở cái trò gì. Yên Di Nương vào cửa, liền khéo léo hành lễ, nói. Thiếp thân Liễu Thị xin thỉnh an phu nhân. Ai ya, những lễ nghi khách sáo này liền miễn đi thôi. Tống Thị thấy nàng ta theo quy củ hành lễ đối với mình, trong lòng thống khoái nói không nên lời. Thời điểm Yên Di Nương vào phủ, bộ dáng cao ngạo kia cùng với bộ dáng hôm nay, thật đúng là khác nhau một trời một vực. Thật là, ngươi vừa mới được thả ra, hẳn là nên ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều một chút mới đúng, những lễ nghi này ngày khác lại bù cũng được, làm gì phải nóng lòng vội vã như vậy. Phu nhân đồng tình bỏ qua cho thiếp thân cũng không thể bởi vậy mà phóng túng bản thân. Yên Di Nương mỉm cười. Với lại, lễ không thể bỏ, thiếp thân trước kia không hiểu chuyện còn thỉnh phu nhân thông cảm nhiều hơn. Nghe xong những lời này của Yên Di Nương, Tống Thị dường như có chút suy ngẫm, bất quá trên mặt nàng vẫn giữ nét ôn nhã tươi cười, làm cho người ta đoán không ra trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Nương, một tiếng gọi của trẻ con, gọi suy nghĩ của Tống Thị trở lại, nàng lập tức chạy vội tới trước cửa, hướng về phía ái nữ của chính mình nói. Thật đúng là nghịch ngợm, thân mình còn không có khỏi hẳn, lại đi lung tung khắp nơi như thế, nếu như để phụ thân con biết được còn không hung hăng đánh con một trận. Người không nói cho phụ thân sẽ không biết được. Tô Giáng Thần làm nũng nói. Hơn nữa, nữ nhi hôm nay là một món điểm tâm, đặc biệt đưa tới cho nương nếm thử. Nga, Tống Thị có chút hoài nghi, nhìn nha hoàn đi theo đằng sau tay cầm theo một hộp đựng thức ăn có hoa văn hoa sen, nói. Giáng Thần, vào trong kể cho nương nghe con đây là làm món điểm tâm gì. Tô Giáng Thần tiến vào trong phòng chỉ thấy Yên Di Nương, nàng hành một nửa lễ nói. Yên Di Nương vạn phúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên Di Nương nhìn thấy Tô Giáng Thần khí sắc không tệ, một tia lo lắng đè nén trong lòng cuối cùng cũng đã biến mất, nàng hướng về phía Tô Giáng Thần cười cười, sau đó lùi về đứng ở phía sau Tống Thị. Nương, người xem, đây là bánh củ cải do nữ nhi làm, người nếm thử. Tô Giáng Thần tiếp lấy cây đĩa từ trong tay nha hoàn, trên đĩa đã sớm đặt một khối bánh củ cải. Tô Giáng Thần đem nó bày ra trước mặt Tống Thị, vẻ mặt chờ mong. Tống Thị nhìn khối bánh củ cải không thành hình dáng ở trước mắt cười khổ, nha đầu này, như thế nào lại đột nhiên chuyển đổi tính tình. Bất quá, vì không muốn đập tan sự nhiệt tình của nữ nhi, nàng vẫn là gắp một khối nhỏ đặt vào trong miệng nếm thử. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là độ lửa vẫn còn kém một chút. Tống Thị rất thành thật đánh giá. Cách chương.